Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, phần 62. 062, Đảo Dược Trài Ngọc Hát. Duyên phận canh 3. Chương 62, ô ô Thiên Hề ca ca người người cũng không cho lộn xộn. Vân Thiên ngưng nước. Nở khép lại khởi hai chân. Không nghĩ làm hắn tay tiếp tục. Trước ngực vú bởi vì nàng động tác lắc lư lay động. Sinh thành một đợt tiết trắng bọt sóng. Bị hắn hung ác mà hàm đến càng sâu. Bàn tay to phẳng phất xoa cục bột mà xoa. Đem nhũ thịt hợp lại ở lòng bàn tay. Xoa đến nóng lên. Lại bỗng nhiên buông ra. Chờ đến con thỏ trắng kia nhảy nhót lên. Lại lần nữa bắt lấy. Ô ô hỗn đản Thiên Hề ca ca tốt xấu. Vân Thiên ngưng nức nở. Trước mắt thân thể của mình bị người dở trò. Hắn cao dài thân hình bao trùm ở chính mình phía trên. Nơi nào cũng đi không được. Chỉ còn lại có một chương bị thân xưng miệng nhỏ ủy khuất lên án. Rõ ràng làm chính mình không cần. Lộn xộn. Hắn lại động đến như vậy làm càn. Này rõ ràng không công bằng sao. A ngưng ngoan. Nghe lời được không? Biết tiểu say miêu cảm giác say phía trên. Dĩ vãng ba phần kiều man hiện tại hóa thành năm phần. Như cũ làm hắn ái vô cùng. Bùi Thiên Hề hàm chứa non mềm nộn vú thật mạnh hút một ngụm. Hít sâu một hơi. Nhũ gian u hương tập thượng chóp mũi. Dậy hắn tâm viên ý mã. Hạ bụng kiên quyết càng ngày càng ngạnh. Cuối cùng hoàn toàn đứng thẳng. Cộm nàng kiều nộn chân tâm. Không cần. Vân Thiên ngừng bĩu môi nhi. Tiểu thân mình nỗ lực hoạt động. Không nghĩ tới gần kia căn ngạnh ngạnh gậy gộc. Cũng không nghĩ tiếp tục cho hắn chơi vú. Tay nhỏ nhi vỗ hắn ngực. Làm hắn buông ra nàng, ngoan bảo. Đừng lộn xộn, đừng lộn xộn. Nàng không chú ý tới bên cạnh người nam nhân càng ngày càng thâm trầm thấp xuyễn. Chỉ biết chính mình không thoải mái. Không cao hứng. Không nghĩ làm Thiên Hề ca ca như vậy đè nặng chính mình. Móng vuốt nhỏ ở hắn trên người khắp nơi loạn cọ. Chút nào không biết chính mình đang ở lửa cháy đổ thêm dầu. Chân nhi cũng cùng nhau dùng tới. Nhẹ đá hắn giam cầm nàng đùi, ngô. Bùi Thiên Hề hừ nhẹ một tiếng. Đùi hơi dùng sức, hướng về phía trước vừa nhấc. Nhẹ nhàng chế trụ nàng chân. Thủ hạ cũng tùy theo nhấn một cái. Đem lộn xộn nàng chặt chẽ ấn ở tán loạn xiêm y thượng, ngoan a ngưng. Lại động. Thiên Hề ca ca liền không thể bảo đảm đối với ngươi làm chuyện xấu lạc, hừ. Không cần, A Ngưng muốn đi xem ánh trăng. Say rượu người là không thể giảng đạo lý. Vân Thiên Ngưng chuyển qua đầu nhỏ. Nhìn ngoài cửa sổ trong suốt hạo nguyệt. Tâm sinh hướng tới. Lập tức liền phải đi một thấy minh nguyệt phương dung, A Ngưng. Nghe lời, Thiên Hề ca ca chờ hạ mang ngươi đi xem. Liền một lát được không? Không cần. A Ngưng hiện tại liền phải đi. Thiên Hề ca ca nhanh lên, mèo con móng vuốt tuy rằng bị hắn ấn. Lại như cũ hung ác mà gãi hắn. Một đôi tinh mắt sáng lấp lánh. Bên trong tràn đầy giận dữ. Chính oán trách nhìn trước mắt người, tiếp theo nháy mắt. Miệng nhỏ liền nói không ra lời, ân ân tấm tắc nếu giảng đạo lý không có. Hắn liền không nói. Trực tiếp thượng miệng, lửa nóng môi lưỡi lấp kín nàng. Ý đồ đem nàng đột nhiên thoán đi lên kỳ tưởng toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ, Bùi Thiên Hề bàn tay to. Phủng nàng đầu nhỏ, triền miên mà hôn hồi lâu. Cuối cùng tiếp tục hôn ở nàng tú ngạch cùng chóp mũi. Cao thẳng mũi cọ nàng tiểu xào quỳnh mũi. Nhìn dưới thân người bị thân đến mơ mơ màng màng bộ dáng. Mắt phượng cong lên, nhẹ giọng hỏi, A Ngưng còn muốn đi xem ánh trăng sao? Ngô A Ngưng thấy được nhìn trước mắt hai trăng rằm nha nhi. Nơi đó mặt ngân hà rạng rỡ. Hiển nhiên muốn so ngoài cửa sổ Nguyệt Nhi phải đẹp rất nhiều. Bị giải phóng tay nhỏ miêu tả hắn mắt phượng. Tiểu cô nương nhẹ nhàng cười kia hai quả trăng non nhi tựa hồ càng thêm cong lên. Bên trong cất giấu ngôi sao cũng càng thêm sáng ngời. Vân Thiên Ngưng không tự chủ được mà hoa hắn nồng đậm mảnh dài lông mi. Làm càn chơi đùa, A Ngưng hảo ngoan, Bùi Thiên Hề rốt cuộc hống hảo tiểu tâm can. Tuy rằng đây là dùng chính mình sắc đẹp đổi lấy, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng. Đáng tiếc còn không có yên lòng. Tiểu say miêu lại bắt đầu tưởng khác biện pháp tra tấn hắn, trên mặt trăng mặt như thế nào. Không có thỏ ngọc, Vân Thiên Ngưng bĩu môi nhi nhìn hắn con ngươi hồi lâu. chỉ phát hiện có sáng long lanh ngôi sao, tựa hồ còn có cái mặt đỏ kiều khí tiểu tiên nữ. Hẳn là ở tại tiên cung sĩ nữ bãi, chính là lại không có tìm được đảo dược thỏ ngọc, nàng nghi hoặc mà nhìn trước mắt người. Đầu nhỏ ở hắn giữa trán cọ cọ, thấp thấp hô, Thiên Hề ca ca, A Ngưng muốn xem thỏ ngọc kia, A Ngưng nhìn xem nơi này. Bùi Thiên Hề ôm làm nũng mèo con, bị nàng đáng yêu ngây thơ trêu chọc đến tâm thần đại động. Bàn tay to duỗi đến trần trụi nhũ gian, nâng lên một con cùng nàng giống nhau đáng yêu nhũ nhi. Ở lòng bàn tay xoa xoa, an ủi kia chỉ run rẩy thỏ ngọc, Vân Thiên Ngưng ngây ngốc mà theo hắn động tác xem qua đi. Thấy chính mình trước ngực hai luồng vú bị hắn nắm ở lòng bàn tay nhẹ nhàng điên. Tựa như hai chỉ hồng con mắt thỏ con. Chính theo hắn động tác nhẹ nhàng nhảy lên, Ngô Thiên Hề ca ca gạt người, thỏ ngọc không? Thấy được, còn bị hắn chiếm tiện nghi. Vân Thiên Ngưng hoảng thân mình lại muốn chạy trốn khai. Lại bị hắn không chút do dự khống chế được. Thanh lãnh thanh tuyến trở nên mị hoặc câu nhân. Ở nàng bên tai sâu kín vang lên. Như thế nào sẽ gạt chúng ta ngoan A Ngưng? Còn có thỏ ngọc đảo dược chày ngọc. A Ngưng có nghĩ xem. Tác giả có chuyện nói. Đột nhiên canh ba. Kinh hỉ không? Còn chưa tới châu châu yêu ta. Huyền he, sao? No nhi tử chơi khởi lưu manh tới cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Điểm yên. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.